Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 635, chương 634, quyết liệt. Nhìn xem Chí Tôn Hồng Mông Sơn bọn thị vệ ra đại môn triệt để phong tỏa Thanh Liên Thánh Chủ phủ. Thanh Liên Thánh Chủ hư lạnh một tiếng, sau đó đôi cái kia lão ma ma nén giận xuất thủ. Ngươi là đang tìm cái chết. Loại này hạ nhân giữ lại nàng có làm được cái gì? Cũng dám tại thời khắc mấu chốt bán nàng. 10 năm, nàng kỳ thật một mực tại nhẫn. Không nghĩ tới những này ma ma vậy mà càng ngày càng quá phận. Trước kia nàng liền biết những này lão ma ma sẽ đem mình hết thảy đều nói cho Chí Tôn đạo chủ. Nhưng là không nghĩ tới lần này vậy mà ở trước mặt nàng trực tiếp bán nàng. Thánh chủ, ngươi làm cái gì vậy? Gió chủ là người ngoài, chúng ta mới là người một nhà. Mà lại đây là Chí Tôn đạo chủ mệnh lệnh, tất cả mọi người muốn tuân theo. Nhìn thấy Thanh Liên Thánh chủ xuất thủ, ma ma quá sợ hãi. Nàng chỉ là một cái thánh nhân đỉnh phong, mà Thanh Liên Thánh chủ thật là đã sớm qua Thánh Vương trung kỳ. Một khi đánh nhau, căn bản không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Người một nhà, ha ha, đây là ta gặp qua buồn cười nhất người một nhà. Không có bất kỳ bởi vì, Thanh Liên một chiêu đánh xuống. Hôm nay cái này lão ma ma phải chết, liền xem như Chí Tôn đạo chủ tới cũng không được. Cứu mạng các ngươi còn lăng lấy làm gì? Chúng ta là Chí Tôn đại nhân người, cũng không phải là Thanh Liên Thánh chủ vội vàng ngăn cản một chiêu. Lão ma ma khí huyết cuồn cuộn, biết tiếp tục đánh xuống nhất định phải vẫn lạc, nàng đã nhìn ra Thanh Liên quyết tâm. Cho nên, vội vàng mở miệng hướng cái khác lão ma ma cầu cứu. Cái này, hắn ma ma thấy thế, cơ hồ không có bất kỳ do dự, toàn bộ xuất thủ. Các nàng muốn trợ giúp dẫn đầu cái kia lão ma ma thoát khỏi khốn cảnh. Chuyện này dù sao cũng là Thanh Liên Thánh chủ thả đi gió chủ trước đây. Các nàng chỉ là chung với Chí Tôn đạo chủ, cũng không có sai. Oanh, oanh, trong lúc nhất thời, Thanh Liên Thánh chủ phủ khí thế nổ lên, dẫn tới bên ngoài phong tỏa phủ nhóm bọn thị vệ nhau nhau nhíu mày. Thống lĩnh đại nhân, bên trong tựa hồ phát sinh hỗn chiến, chúng ta muốn hay không tiểu binh đến một cái thánh vương đỉnh phong cấp bậc thống lĩnh trước mặt? Bên trong phát sinh oanh chiến, hẳn là Thanh Liên Thánh chủ tại phát cáu đi. Thị vệ thống lĩnh khẽ lắc đầu, cuối cùng bọn hắn cuối cùng cũng không có vào phủ. Nhà mình đại nhân để bọn hắn thủ vệ vậy liền thủ vệ. Về phần trong phủ chuyện gì phát sinh, cùng bọn hắn thật không có cái gì quan hệ. Vạn nhất Thanh Liên Thánh chủ không có việc gì, cuối cùng không may vẫn là bọn hắn những này thị vệ. Cứ như vậy, oanh bạo thanh âm một mực tại tiếp tục, thẳng đến sau nửa canh giờ, Thánh chủ phủ đại môn bị oanh mở. Một cái lão ma ma máu me be bét khắp người ghé vào thị vệ trước mặt. Cứu mạng, cứu mạng, Thanh Liên Thánh chủ muốn diệt khẩu. Kiên trì nói xong câu đó, lão ma ma đúng là tại chỗ ngất đi. Người tới, trước tiên đem Thanh Liên Thánh chủ khống chế lại nói. Nhìn thấy như thế, thị vệ thống lĩnh rốt cục làm ra quyết định, đánh ra cửa phủ tính chất liền không đồng dạng. Bọn hắn lại đi vào, cũng có cái hoàn mỹ lý do. Thế là, từng đội thị vệ vọt vào Thanh Liên Thánh chủ phủ. Đây là thế nào? Xảy ra chuyện gì rồi? Thiên tài thi đấu đến thời khắc mấu chốt, Viêm Hoàng Cự Thành tụ tập tu sĩ chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Thanh Liên Thánh chủ ngoài cửa phủ càng là không thiếu tu sĩ. Bọn hắn nhìn thấy cái này một màn chưa kinh ngạc, về sau càng có nồng đậm hiếu kỳ. Thị vệ đi vào bắt người, chẳng lẽ là Thanh Liên Thánh chủ phạm vào chuyện gì sao? Ông trời của ta, đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là có người yếu hại Thanh Liên Thánh chủ? Nhất thời gian, nhiều loại tin tức bắt đầu hướng bốn phía khuếch tán ra tới. Bất quá cái này cũng không tính cái gì. Một ngày sau đó, càng làm cho người ta khiếp sợ sự tình phát sinh. Chí Tôn đạo chủ đúng là đối ngoại truyền ra mệnh lệnh tước đoạt hết thảy liên quan tới Thanh Liên Thánh chủ phong hào không nói, còn coi nàng là chúng cột vào Thanh Liên Thánh chủ phủ trước cửa. Biểu thị thiên tài thi đấu về sau muốn công khai xử quyết tên phản đồ này. Lần này, toàn bộ Viêm Hoàng cự thành nháy mắt vỡ tổ. Rất nhiều tu sĩ không nghĩ ra, Thanh Liên Thánh chủ rõ ràng là Chí Tôn đạo chủ khí trọng nhất thiên tài. Tại sao lại nháo đến cái này một bước? Phản đồ, Thanh Liên Thánh chủ vậy mà là phản đồ. Có phải là sai lầm? Có tu sĩ không hiểu. Toàn bộ Trung ương Tiên Lục tu sĩ ai không biết Thanh Liên Thánh chủ là Chí Tôn một bước bồi dưỡng lên, lần này tới Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn coi là lần thứ nhất đi ra ngoài. Hẳn là không lầm, Chí Tôn đạo chủ khẳng định là cha rõ ràng. Nghe nói một đoạn thời gian trước Thanh Liên Thánh chủ giống như mang theo một phượng tộc nữ tử. Một bên khác, Chí Thánh đạo chủ phủ. Chí Thánh đạo chủ nghe được thuộc hạ bẩm báo sau cũng là có chút nghĩ không thông. Khởi bẩm đại nhân, nghe nói là Thanh Liên Thánh chủ cấu kết Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn người. Đồng thời thái độ kiên quyết, Chí Tôn đạo chủ lúc này mới nổi giận. Đồng thời biểu thị liền xem như thiên tài cũng không thể cõng phản Chí Tôn Hồng Mông Sơn. Đây là nguyên tắc, một cái điện vương tràn đầy xem trò vui thần sắc. 10 năm qua, bọn hắn coi Thanh Liên Thánh chủ là làm tương lai lớn nhất cạnh tranh đối thủ. Không nghĩ tới kết quả cuối cùng lại là như thế hí kịch hóa. Thậm chí vì tìm kiếm Thanh Liên Thánh chủ hai người ca ca, còn bạo phát đại chiến, cấu kết Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn người. Trách không được, Chí Tôn kiêng kỵ nhất chính là phản bội. Nghe vậy, Chí Thánh đạo chủ lại là không có ngoài ý muốn. Nếu như sự tình thật sự là dạng này, đổi lại hắn cũng sẽ như thế xử lý. Cho dù tốt thiên tài cũng cần nghe lời. Nếu như không nghe lời cuối cùng trở thành đạo chủ thì thế nào? Đương nhiên nếu là Thanh Liên Thánh chủ cấu kết thế lực khác thì cũng thôi đi. Nhưng hết lần này tới lần khác cấu kết Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn. Lần này thi đấu, Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn đã triệt để thành bọn hắn lớn nhất chướng ngại vật. Đại nhân, vậy chúng ta không cần phải để ý đến nàng. Như thế nháo trò, Thanh Liên Thánh chủ đã triệt để phế bỏ. Các ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn người. 3 ngày sau đó thi đấu liền muốn bắt đầu. Nếu như có thể mà nói, sớm đem những cái kia tham gia thi đấu tu sĩ xử lý không còn gì tốt hơn. Chí Thánh khoát tay áo. Vâng, đại nhân. Vị này điện vương gật đầu về sau khom người trở ra. Nếu như có thể cầm xuống lần này thi đấu thứ nhất, đoán chừng Chí Tôn có thể tức điên, ném đi bia đá còn gãy Thanh Liên Thánh chủ ha ha ha. Giờ khắc này, Chí Thánh đạo chủ đúng là vui sướng phá lên cười. 10 năm, Thanh Liên Thánh chủ tư chất tựa như đặt ở trong lòng hắn một khối đại sơn. Lần này rốt cục triệt để rời. Phát sinh chuyện lớn như vậy, Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn không có khả năng không biết. Nghị sự đại điện, Văn Hạo nghe xong Ngộ Không đám người bẩm báo về sau thật sâu nhíu mày. Từ khi thi đấu bắt đầu bọn hắn ngay tại chú ý Thanh Liên Thánh chủ tin tức. Kết quả Thanh Liên Thánh chủ cũng không có tham gia thi đấu. Cái này khiến Văn Hạo, Văn Sơn bọn người thất vọng không thôi. Nhất là Văn Sơn, vẫn cảm thấy Thanh Liên Thánh chủ chính là mình thân muội muội. Hắn thậm chí nghĩ tới muốn hay không tự mình chui vào Thanh Liên Thánh chủ phủ đi hỏi thăm một chút tình huống, bất quá cuối cùng vẫn nhịn được. Kết quả, thi đấu cuối cùng đúng là truyền ra tin tức như vậy. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngoại giới truyền ngôn Thanh Liên Thánh chủ cùng chúng ta có liên hệ. Đại ca, hẳn là bởi vì Phượng chủ quan hệ. Lúc trước Hắc Hùng cùng Phượng chủ gặp qua một lần. Ngộ Không bất đắc dĩ gật đầu. Kỳ thật Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn lần này thi đấu nếu là không có quật khởi, Thanh Liên Thánh chủ khẳng định là chuyện gì không có.